Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 663, chương 663, bế mạc. 4. Thời gian thoáng hồi tưởng. Pango lâu đài, nếu như chỗ ngồi này thượng, thật không có nhân, thật là tốt biết bao. Trang trọng nghiêm túc trong đại điện, vang lên ung dung tiếng thở dài. Ở im rời đi bây giờ, vốn nên không người tồn tại phương lại xuất hiện một cái khách không mời mà đến. Đây là một cái tóc có chút từ trước đến nay quyển. Nhìn bóng mỡ chừng mấy ngày chưa giặt, mặc áo choàng dài trắng, màu áo lông, treo một cái dương đen nam nhân. Tại hắn áo choàng dài trắng thượng, khắp nơi là cho bụi bùn lầy. Tựa hồ trước khi tới trải qua một phen trắc trở, để cho vốn là bộ dáng phổ thông, mặc phổ thông hắn càng lộ vẻ drab. Bất quá đây chỉ là mặt ngoài thôi. Bởi vì hắn tên là Drovegerpang, cái đó tại thế nhân trong miệng không gì không thể người nghiên cứu. Lộc cộc, lộc cộc, theo tiếng bước chân vang lên, Drovegerpang bước lên liền ngũ lão tinh cũng không dám đi lên nấc thang. Ở ngay vàng trước dừng lại hắn, quay đầu nhìn về phía vờn quanh chung quanh vũ khí, ánh mắt ngừng ở trung ương nhất địa phương. Nơi đó có 19 chuôi hình dáng bất đồng vũ khí. So sánh cái khác còn có thể giữ dạng nguyên thủy vũ khí. Bọn họ cũng đã mục nát quá mức. Tự hồ chỉ muốn nhẹ nhàng vừa đụng sẽ biến thành bột. Không có mục nát, cũng sẽ không có tân sinh. Ừ, ngài nói đúng. Lầm bầm lầu bầu Drovegerpang xuyên qua ngai vàng. Đi về phía bên trái nhất nấc thang. Đem trên chuôi kiếm có khắc lai ninh câu ngọc, hình vẽ trường kiếm. Chậm rãi rút ra, Greg thật là tên kỳ quái nhân. Hắn phương thức suy nghĩ với cái thế giới này hoàn toàn xa lạ. Nhưng cũng sẽ tuân thủ nghiêm ngặt chính mình nguyên tắc ranh giới cuối cùng. Chấm ngoặc kép, ngài nói không sai. Hắn tâm xác thực chưa bao giờ bị lạc qua phương hướng. Là đang ở nơi này sao? Tựa hồ với người khác trò chuyện với nhau Drovegerpang. Tiện tay trường kiếm đưa vào cái dương đen bên trong. Cái dương ngoài mặt hiện ra cái vòng tròn sóng gợn. Cuối cùng đem trường kiếm nuốt mất. Sau đó hắn trở lại ngay vàng trước. Để bàn tay đè ở kim sắc sư tử thủ trên tay vịn. Lối đi lặng yên không một tiếng động rộng mở. Drovegerpang theo bản năng nhìn chung quanh một chút. Lộ ra một vẻ lúng túng đi vào. Làm nhỏ trộm loại sự tình này. Hắn đời này vẫn là lần đầu tiên liên quan. Khô, hừ hừ, là đất sét phương hương. Chấm ngoặc kép, bên trái, bên phải, đi suốt. Chấm ngoặc kép, trái 3 vòng, bên phải 2 vòng nửa. Đổi ngược nửa vòng. Chấm ngoặc kép, đi vòng vo sau. Đi tới một cái máy móc áp môn trước Drovegerpang. Ở dưới sự chỉ dẫn mở ra đi thông mặt đất con đường. Bước ra một bước, im lúc trước lấy đi mũ rơm lúc cổ phác đại điện. Liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Ừ, tiếp theo liền giao cho ta đi. Chấm ngoặc kép, đem cái dương đen buông xuống Drovegerpang đưa nó mở ra. Rung động ba động bên trong. Cái này tiếp theo cái kia tiểu điểm trắng bay ra. Lại dùng mấy giây ngắn ngủn biến trở về độ lớn ban đầu. Bọn họ nhìn chỉ có phổ thông hài đồng cao như vậy. Mặc quần áo màu trắng, tròn vo trên mặt xuất hiện liếc một cái tiểu rear map. Phía sau còn có một đôi với trắng tinh phe cánh. Xin chào, Bert, chấm ngoặc kép, xin chào, Drovegerpang quan chỉ huy, 300 tên gọi người bảo vệ đã chuẩn bị ổn thỏa. Mời truyền đạt đến tiếp sau này mệnh lệnh. Vậy thì tốt, chấm ngoặc kép, vén tay áo lên Drovegerpang. Quét qua đã trang bị đủ loại cỡ chìa khóa mở ốc, nắm men, đường dây đường ống chờ chút công cụ người bảo vệ bộ đội. Xác nhận chưa xuất sai lầm sau, hắn hài lòng gật đầu một cái. Sinh mạng thụ tu bổ công trình, giai đoạn cuối cùng bắt đầu. Ngoặc kép, vườn địa đàng, năng lực ta không có. Người đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Bị bao phủ ở cu mù trong lồng giam Rex. trong thanh âm nhiều hơn mấy phần hốt hoảng. Thân thể của hắn không có bất kỳ mất sức cảm, cũng không phải gặp hải lâu thạch loại năng lực kia biến mất, mà là lực cũng không cảm giác được Goro Goro Nimi Fruit lực lượng. Giống như cho tới bây giờ không ăn qua Devil Fruit như vậy. Có lẽ liên tiếp đánh bại Kaido cùng Big Mom, cho ngươi sinh ra chính mình không gì không thể ảo giác. Nhưng cái thế giới này còn lâu mới có được ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Chấm ngoặc kép, ta ngay từ đầu liền nói qua cho ngươi. Thế giới là vô thời vô khác đều tại biến hóa. Ngươi cho nên biết, Uranus là một cái sinh mạng. Sinh mạng sẽ vì sống tiếp làm ra thay đổi. Cho dù là trở nên diện mục trước không phải là ngươi không mời mà tới, còn cự tuyệt ta cho cơ hội cuối cùng, tự nhiên muốn bỏ ra tương ứng giá. Khi này viên hắc ám chi quả bao phủ không chung lúc, ngươi có hết thảy đều đưa vĩnh viễn đọa lạc vào vực sâu. Nói một hơi rất nhiều mà nói im như cao cao tại thượng Queen đối với Rex hạ cuối cùng xét xử. Yami Yami Noemi Fruit nhanh chóng khô đét đi xuống, biến thành một đoàn liền ánh mắt cũng có thể nuốt mất màu đen hư vô. Không, coi như không có năng lực, người cũng đừng mơ tưởng đối với ta thật sự người yêu xuất thủ. Quả đấm trở nên dính vào đen nhánh Busosoku Rex, ý đồ đập ra Uranus xây dựng cu mù nhà tù. Kết quả trước mắt hắn một lần nữa hiện ra im trọng đồng. Chính là chỗ này loại không cách nào chống đỡ đưa mắt nhìn. Đưa đến hắn mới vừa rồi chưa kịp né tránh. Bây giờ càng là đưa hắn ép tới khó mà nhúc nhích. Không muốn vùng vẫy, đây là cấp độ sống thượng sai cách. Chấm ngoặc kép, két, nói phân nửa im bị ngoài ý muốn cắt đứt. Chói tai lôi kéo âm thanh sau, là đang ở dưới áp lực cười rất chật vật. Thậm chí có nhiều chút giữ tợn rét khuôn mặt. Hắn cuối cùng lộ ra nửa người, cấp độ sống, ha ha, sống 800 năm, dựa vào viên phá thủ, thật coi mình là thần à, cảm thấy kinh ngạc im, nhìn về ánh mắt cô ả Rex vừa có bội phục, cũng có đồng tình, thật là đáng tiếc, người lực ý chí để cho người ta xem thế là đủ rồi. Nhưng kết quả sẽ không thay đổi, thật sao, buông tha nhân loại thân phận. Lựa chọn cùng sinh mạng thụ cộng sinh đi xuống ngươi cũng mất đi coi như nhân loại mới có năng lực. Đi, chấm ngoặc kép, muốn có được cái gì, thì phải bỏ ra cái gì. Chấm ngoặc kép, nói tốt, điều kiện ta đáp ứng rồi. Tiếp theo liền giao cho ngươi roi boy. Xào xạc, xa xoạc, rét tiếng nói rơi xuống chớp mắt. Sinh mạng thụ khác thường lắc lư. Roi boy, không, không thể nào. Sinh mạng thủ, giết hắn đi. Nami đến lại đọc một lần tên im. Biểu tình trở nên vô cùng âm trầm. Vốn nên nghe theo nàng mệnh lệnh sinh mạng thủ. Nhưng ở thời khắc mấu chốt trở mặt, nó không chỉ không có cắn chết Rex, ngược lại đem Rex cả người bao thành quả cầu, hoàn toàn bảo vệ. Cút ra đây, ngươi làm cái gì? Cút ra đây à, đây là ta cuối cùng đồ. Trả lại cho ta. Đông đông đùng, đang hô hoán bên trong thậm chí mang theo nức nở im. Một chút lại một xuống đập ầm ầm ở cu mù quả cầu thượng. Kia lực đạo mỗi một lần cũng sẽ làm cho cả Mariezoa phát sinh kịch liệt rung động. Loại lực lượng này, chính là đổi thành dâu trắng làm cũng không gì hơn cái này. Rào, hoa lạp lạp, im động tác cũng không có kéo dài mấy cái. Ngay tại đột ngột gió ấm bên trong dừng lại, không phải là không còn khí lực, mà là sinh mạng thụ nảy mầm. Làm sao có thể? Không, đây tuyệt đối không thể nào. Khó tin im đột nhiên quay đầu, mới phát giác sau lưng đã cuộc bể dâu. Lát sừng rậm khô cạn rồi, rực rỡ sáng lạng biển hoa khô héo. Chim muông trùng ngư cũng đi về phía sinh mạng cuối. Bồi bạn chính mình vô số cả ngày lẫn đêm, coi như cuối cùng chỗ dung thân hoa giữa, cứ như vậy biến mất không thấy. Ở nơi này vạn vật hiu quạnh nơi cuối cùng, có thể rõ ràng thấy đã từng người thủ vệ môn cúi đầu mặc niệm. Cùng với Initiator mặt đầy áy náy, bị này liên tiếp biến cố đả kích tay chân luống cuống im. Chỉ có thể đem toàn bộ nghi vấn, phẫn hận, thống khổ khơi thông đến trên người hắn. Vegapunk, người tìm chết, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.